Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 682, nhìn thấy Nam Nam. Cái đứa bé kia ở đâu? Dạ Tu Độc lại hỏi một lần. Danh tộc lão Trào Phúng nhìn xem hắn. Ta sẽ không nói cho ngươi. Hắn nói quan hệ lớn là có ý gì? Hắn trước kia cùng Nam Nam đã gặp mặt. Còn là nói, vì bọn họ đánh cuộc với nhau sự tình. Hắn đã trước đó đi tìm Nam Nam nói chuyện, để cho hắn tham gia phẩm tử đại hội sự tình sao? Dạ Tu Độc thở dài một hơi. Đã như vậy, cái kia ta liền ở nơi này trong phủ tìm một chút đi. Sớm muộn đều sẽ tìm tới. Ngươi, ngươi, quả nhiên vẫn là bản tính khó rời. Bản tính khó rời. Người này liền cùng khi còn bé một dạng, là trong hầm cầu vừa cứng lại thối thạch đầu. Nói thế nào đều không nghe. Dạ Tu Độc quay đầu căn dặn quản gia. Chiếu cố thật tốt sư phụ. Hắn tất nhiên bị thương. Vậy liền cho hắn mời một tốt một chút đại phu. Đừng chậm trễ trị liệu thời gian. Đừng đại phu nếu là nhìn không tốt. Ngươi lại cùng ta nói. Ta đi tìm Quỳnh Sơn y lão là được. Quản gia vụng trộm lau đổ mồ hôi. Lặng lẽ nhìn danh tộc lão một mắt. Nhỏ giọng ân ân, hai tiếng. Dạ Tu Độc lần thứ hai hướng về phía danh tộc lão cầm gật đầu. Liền quay người rời đi phòng. Hắn vừa ra khỏi cửa. Danh tộc lão lập tức từ giường xuống tới. Sắc mặt tái nhợt. Cái này bất hiếu đồ nhi. Hắn sớm muộn cũng là muốn tức chết ta. Tức chết ta. Quản gia ở một bên cẩn thận nhìn hắn một cái sắc mặt. Do dự sau nửa ngày. Vẫn là thấp giọng nói một câu. Tộc lão. Cái đứa bé kia cũng ở đây trong rừng trúc ở một đêm. Ở trong đó khí ẩm nặng con muỗi nhiều. Có phải hay không để cho người ta đem hắn mang ra? Hơn nữa, dạ thiếu gia hiện tại muốn trong phủ tìm. Sớm muộn đều sẽ tìm tới. Danh tộc lão nghĩ nghĩ. Xác thực, cái đứa bé kia cũng nên được dạy dỗ. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía ngoài cửa hô. A Hòa, người tiến đến, vừa mới nói xong. A Hòa liền lách mình vào phòng. Tộc lão, người đi rừng trúc, đem đứa bé cho mang ra. Cái kia trận pháp, người biết rõ làm sao đi. Toàn bộ danh tộc lão phủ, biết rõ làm sao đi vào đi như thế nào đi ra. Cũng chỉ có hắn cùng với A Hòa. Những người khác thật đúng là không có bản sự kia. Hắn mình không thể đi. Mục tiêu quá lớn, sẽ lập tức bị Tu Nhi phát hiện. Người nhớ kỹ. Đoạt tại Tu Nhi trước đó đem đứa bé mang ra. Tuyệt đối không thể để cho Tu Nhi nhìn thấy đứa bé kia. Ai biết trong lòng của hắn tại đánh ý định quỷ quái gì. Cái kia đồ hỗn trướng từ bé tâm tư liền thâm trầm. Ý nghĩ một cái tiếp một cái. A Hòa gật gật đầu. Đúng, còn nữa. Mang ra sau dẫn hắn đi tắm ăn một chút gì. Ngủ một giấc thật ngon. Đánh cái bàn tay luôn luôn muốn cho điểm lợi lộc. Dạng này mới dễ dàng thuần phục. Hài tử nha, cũng là tương đối dễ dàng lừa. Dù sao trên đời này không có mấy cái hài tử giống như là Tu Nhi khi còn bé như thế mềm không được. Cứng không xong, A Hòa lĩnh mệnh, rất nhanh liền dẫn theo kiếm rời đi danh tộc phòng cũ tử. Nhìn chung quanh một chút, không thấy được người. Lúc này đề khí hướng lầu dưới lao đi. Thế nhưng là sau một khắc, ngực bỗng nhiên buồn bực. Hai chân rơi trên mặt đất lúc một cái lảo đảo, kém chút chân đứng không vững, toàn bộ sắc mặt trắng bạch một mảnh. A Giang không biết từ đâu chạy tới, bận bịu dựng người đứng đầu đỡ lấy hắn, nổi giận nói, chúng độc, liền không nên dùng bừa bãi nội lực, người thế nào, còn có thể đi sao? A Hòa lắc lắc đầu, xem ra cái đứa bé kia cũng không có lừa hắn, trên người hắn xác thực chúng độc. Bây giờ nhưng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ta không sao. Có thể đi. Hắn vừa nói. Đẩy ra A Giang lại đi về phía trước mấy bước. Thế nhưng là hai chân đột nhiên một cái run lên. Cả người đều muốn hướng phía trước cắm xuống. A Giang tức hổn hển. Dùng sức chống đỡ hắn thân thể. Đi. Ta vịn ngươi đi. Người này chính là buồn bực đốt. Thích cậy mạnh. Trách không được sẽ trúng độc. Đều là chính hắn tính tình huyên náo. A Hòa lắc đầu. Quả thật có chút khó chịu. chỉ có thể thỏa hiệp tùy ý hắn vịn hướng đi rừng trúc. Ai ngờ hai người mới vừa đứng ở bên ngoài trận pháp mặt. Phía trước bỗng nhiên rơi người kế tiếp. Hai người tập trung nhìn vào. Lập tức đánh bại xuống dưới. Dạ thiếu gia, Dạ Tu Độc chậm rãi xoay người. Nhìn thấy A Hòa thần sắc dị dạng. Mấp máy thần vấn. Trên người ngươi độc là Nam Nam Hạ. Hắn tin tưởng, trừ bỏ Thanh Nhi độc dược bên ngoài. Vẫn chưa có người nào có thể khiến cho A Hòa kéo đến bây giờ còn không giải độc bản sự. A Hòa gật gật đầu. Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. A Giang lại bỗng nhiên trừng lớn mắt. Dạ thiếu gia biết rõ cái đứa bé kia gọi Nam Nam. Dạ thiếu gia biết hắn. Bọn họ từ đầu tới đuôi chưa nói qua cái đứa bé kia tên gọi là gì a. Dạ Tu Độc lặng yên. Sau một lúc lâu gật gật đầu. Nhận biết, người quen. A Giang sắc mặt vui vẻ. Nhìn A Hòa một chút. Nói gấp. Dạ thiếu gia có thể hay không để cho cái đứa bé kia đem giải dược lấy ra. A Hòa hắn, thoạt nhìn rất không ổn. A Hòa kinh hãi, bỗng nhiên đẩy ra A Giang. Trọng trọng ho hai tiếng. Ngươi lại nói cái gì? Bọn họ hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là ngăn cản dạ thiếu gia vào rừng trúc. Nếu không như thế nào đối với tộc lão bàn giao? Dạ Tu Độc liếc hắn một chút, lại cực kỳ nhạt gật đầu một cái. Ân. A Giang buông thõng con ngươi, không nhìn tới A Hòa, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Còn nữa, dạ thiếu gia, tộc lão xác thực bị thương, chỉ là tộc lão nội tình tốt, thoạt nhìn mới có thể không nghiêm trọng như vậy. Dạ Tu Độc sững sờ, nhưng lại không nghĩ tới danh tộc vết thương cũ cũng là nửa thật nửa giả, cũng không hoàn toàn là trang. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn hỏi một câu, là Nam Nam tổn thương. Cái đứa bé kia 10 điểm thông minh. Hắn trên tay cầm lấy ngân châm. Tộc lão đối với hài tử không có phòng bị, mới có thể trúng chiêu. Ân, cũng không phải là lớn tuổi võ công bước lui, chỉ là khinh địch, đã biết. Dạ Tu Độc gật gật đầu, ngay sau đó quay người vào rừng trúc, cho đến hắn bóng lưng dần dần xa, triệt để chui vào tại sâu trong rừng trúc. A Hòa mới hung dữ trừng mắt A Giang. Ngươi và dạ thiếu gia nói chuyện này để làm gì? Tộc lão thụ thương là sự thật. Ngày bình thường tộc lão mặc dù đối với dạ thiếu gia ăn nói có ý tứ châm chọc khiêu khích, nhưng hắn đúng là thực tình yêu thương dạ thiếu gia, cũng thực tình muốn dạ thiếu gia quan tâm hắn. Lần này dạ thiếu gia cho rằng tộc lão tổn thương cũng không phải là thực. Đối với tộc lão có chỗ hiểu lầm. Đây không phải tộc lão hy vọng. A Giang khó được nghiêm túc như thế nghiêm túc. Ngược lại để A Hòa nhất thời có chút nói không ra lời. Đây là lời này cũng không có sai. Bọn họ đi theo danh tộc lão thân bên cạnh nhiều năm. Rất rõ ràng danh tộc lão đối với dạ Tu Độc tình cảm. Danh tộc lão ngoài miệng mặc dù 10 điểm không tha người. Có thể đối với dạ Tu Độc nhưng so với đối với Mông Tử Khiêm cái này từ bé ở bên người lớn lên tôn nhi còn coi trọng hơn. A Hòa không lời nào để nói. Ngực lại buồn bực cực kỳ. Chỉ có thể tìm một khối đá ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Chúng ta ở chỗ này chờ dạ thiếu gia A Ân. A Giang gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía rừng trúc. Dạ Tu Độc vừa vào rừng trúc. Tựa như nhập nhà mình hậu hoa viên một dạng. Trận pháp này vốn là hắn bố trí xuống. Không có người so với hắn càng thêm quen thuộc rõ ràng muốn thế nào phá. Bởi vậy. Không qua không lâu sau, hắn liền đã tìm được Nam Nam ở tại phương hướng. Nhưng mà, coi hắn nhìn thấy trước mặt Nam Nam lúc, thoáng chốc có loại nói không nên lời phức tạp cảm giác. Mi tâm hung hăng co quắp mấy lần cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.